ma mẹ. Tác giả Thúy Diễm. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, truyện của ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bí ẩn sẽ được giải đáp sau câu chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Mẹ của tôi những ngày này rất lạ. Rõ ràng tôi đã nói với mẹ một việc gì đó, nhưng chỉ qua vài tiếng sau thì bà đã quên luôn. Khi mẹ sắp xếp vật dụng trong nhà, dù cho chính tay mẹ làm, nhưng sau đó bà lại đi tìm kiếm nó. Tôi đã nói với bà. Ủa, là mẹ cất mà, sao mẹ không nhớ được? Bà không vui nhìn tôi, bà nói. Mẹ không hề động vào nó, mẹ chỉ để nó ở trên bàn thôi mà. Tôi thấy kỳ quặc. Chính mắt tôi thấy bà cất món đồ đó vào trong một ngăn tủ mà. Cho nên tôi đi tới và lấy nó ra trước mặt mẹ. Đây, nó ở đây nè. Con nhìn thấy mẹ từ tay cất nó đó. Mẹ ơi, mẹ có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Mẹ tôi lắc đầu nói rằng bà bình thường. Khi rời đi, trên gương mặt của bà còn thoáng nét khó hiểu và nghi ngờ. Chưa dừng lại ở đó, có hôm khi tôi tỉnh giấc bởi cơn buồn tiểu vào giữa đêm, tôi đã thấy một cái bóng mặc váy màu trắng đi qua đi lại trong nhà. Khi đó tôi bị dọa suýt chút nữa là tiểu ra cả quần luôn rồi. Tôi trừng mắt há miệng nhìn theo cái bóng trắng vật vờ đó. Sự sợ hãi và hoảng loạn đã làm thần kinh của tôi tê liệt. Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa. Tôi lùi lại và ngã vật ra sàn, tạo nên một tiếng động rất lớn. Tiếng động đó đã thu hút cái bóng trắng kia. Tôi khiếp vía nhìn nó di chuyển lại gần phía tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, có mẹ, có mẹ. Tôi hét lên, vừa hét vừa khóc. Sau đó thì tôi nghe được giọng nói của mẹ. Bà nạt tôi. Cái con nhỏ này, nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, chạy ra hành lang la hét cái gì vậy? Ma quỷ gì ở đây? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim của tôi đang đập liên hồi thì cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Tôi thở phào rồi lại bắt đầu méo máu. Tôi dò xét nhìn ra sau lưng của mẹ, quét mắt nhìn một vòng xung quanh. Con vừa thấy ma, mẹ ơi, nó màu trắng, cứ bay bay trong nhà, mẹ ơi. Giọng của mẹ tôi ngán ngẩm, nhưng bà vẫn dịu dàng ôm lấy và xoa xoa lưng của tôi. Không có gì đâu con, không có gì đâu, đừng sợ ha. Làm gì mà có ma được chứ, có mẹ ở đây mà con. Lớn già đầu rồi mà nhát gan quá rồi. Sự ấm áp từ mẹ lan tỏa tới tôi, làm tôi đỡ sợ và bình tĩnh hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, đưa tay quệt nước mắt, nước mũi đang tèm lem, rồi lại nhìn mẹ. Tôi mới nhận ra mẹ đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ngà, mềm mại. Không lẽ con ma mà tôi vừa nhìn thấy là con mẹ, ấy xin lỗi, là mẹ của tôi? Tôi hỏi mẹ. Mà hồi nãy á, mẹ đi đâu vậy? Mẹ buông tôi ra rồi trả lời. Mẹ khát nước nên dậy đi uống nước. Quen đường nên mẹ không bật đèn. Còn con, sao tự nhiên ra đây? Tôi thở dài. Con đi vệ sinh, rồi tối mà mẹ mặc đồ trắng, lại còn không bật đèn nữa. Làm con sợ muốn chết, con tưởng ma không à. Nét mặt của mẹ thoáng cứng đờ trong phút chốc. Ánh mắt cũng đảo qua đảo lại, bà cười khan. Tại mẹ. Thôi, về phòng ngủ đi con. Nói xong thì bà đứng dậy về phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng của bà, cảm giác lạ lẫm và lạnh lẽo đột ngột bủa vây, làm tôi phải thu hồi lại ánh nhìn. Đi vệ sinh xong, tôi về phòng ngủ tiếp, đắp mền kín người. Rồi tôi vẫn không ngăn được cơn ớn lạnh kỳ lạ đột nhiên kéo tới. Đầu óc của tôi tỉnh táo một cách dị thường. Tôi nhận ra một điều, mẹ tôi rất lạ. Bà không giống như mọi khi, hay thậm chí rằng không giống với chính bản thân của bà, như là biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Suy nghĩ tự nhiên nảy ra, làm tôi giật mình ngay lập tức. Tôi bật dậy và suy nghĩ lại những hành động gần đây của mẹ mình, cộng thêm biểu hiện vừa rồi của bà. Nếu là lúc trước, khi tôi nhắc tới hai chữ ma quỷ đã bị gõ cho u đầu rồi. Vậy mà trái lại, mẹ không những không chửi tôi mà còn dỗ về an ủi tôi nữa kìa. Tôi không quen với sự dịu dàng đó. Chưa kể, thái độ của mẹ như là đang chột dạ và trốn tránh. Vì tôi nói tôi tưởng bà là ma. Giả lại, mắt mẹ từ mấy năm trước đã kém đi ít nhiều. Sao tự nhiên lại không bật đèn mà đi lung tung như vậy được chứ? Càng nghĩ là càng thấy hoang mang. Là tôi đang lo xa hay là mẹ thực sự thay đổi? Cuối cùng, tôi tự thuyết phục mình rằng có lẽ tôi đã đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá nên bị ám ảnh rồi suy diễn lung tung. Tôi vỗ vô đầu mấy cái rồi lại nằm xuống trùm mền ráng đi ngủ. Nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy? Sự tò mò đã chiếm cứ tâm trí của tôi. Khi nào tôi cũng nghĩ về sự thay đổi của mẹ. Tôi không tự chủ được mà lặng lẽ quan sát mẹ của mình. Khi này tôi mới thực sự bị dọa cho sợ. Đó là một buổi chiều thứ bảy, khi ba tôi đã đi làm. Anh trai đã đi chơi với bạn gái bí mật của anh. Vì vậy lúc này chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà. Khoảnh khắc mẹ bước qua bàn trà và dừng lại trước cửa sổ. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, tôi đã thấy một người phụ nữ giống mẹ y như đúc. Người phụ nữ đó méo mó, kỳ dị, gương mặt biến dạng mang đầy nét đau đớn. Tôi hốt hoảng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ quay người lại, ánh mắt của bà ngập tràn sự khó hiểu. Gương mặt quen thuộc, rất đổi bình thường, không hề có sự méo mó hay đau đớn gì ở đây cả. Bà ngơ ngác hỏi. Hả? Chuyện gì là chuyện gì? Tôi há miệng, lời đang muốn nói lại bị kẹt lại ở nơi cổ họng. Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía cửa sổ. Cái hình ảnh phản chiếu trên đó là bóng lưng bình thường của mẹ. Giống như mấy giây trước đó tôi đã gặp phải ảo giác. Giọng nói mẹ tôi lại truyền tới. Sao vậy con? Sao sắc mặt con tái đi vậy chứ? Con bị bệnh hả? Cần cổ của tôi cứng ngắc và cổ họng thì như bị ai đó bóp chặt. Mãi cho tới khi mẹ muốn tiến lại gần thì tôi mới thều thào nói. Dạ không có gì, hồi nãy con qua mắt thôi. Khi nói, cơ thể còn không tự chủ mà nhích ra sau một chút. Mẹ tôi dừng lại giữa chừng. Bà nhìn tôi đầy lo lắng. Con thấy trong người sao? Có mệt ở đâu không? Giọng tôi lạc đi nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời. Dạ con không sao, con không có gì thật mà mẹ. Mẹ tôi gật gật đầu, dặn tôi có gì thì nói ngay, rồi lại quay trở lại làm việc như cũ. Còn tôi thì thất thần. Tôi không biết khi nãy là thật hay chỉ là ảo giác do tôi nhìn nhầm. Tôi liếc nhìn mẹ một lần nữa. Mọi thứ vẫn bình thường. Người phụ nữ giống mẹ nhưng dặn dẹo kia không hề xuất hiện. Thật sự là ảo giác sao? Tôi tự hỏi và thầm cầu mong là như vậy. Nhưng hiển nhiên rằng nó sẽ không như tôi muốn. Mẹ tôi thật sự có điều bí ẩn gì đó. Bởi vì ngay tối hôm đó, khi tôi nằm ngủ, tôi đã mơ màng tỉnh dậy vì sự bất an tột độ ập tới. Mắt tôi nhắm hờ, nhìn thì giống như là đang ngủ, nhưng thực tế đã mơ màng tỉnh dậy rồi. Xung quanh tôi là bóng tối, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ngay đầu giường của mình là một bóng đen thùi lùi. Vì trong phòng không có ánh sáng nên tôi không thể nhìn kỹ đó là cái gì. Hơn nữa là mắt tôi cứ liêm diêm và cơ thể thì nặng trịch. Sự bất an đã biến thành sợ hãi. Khóe mắt của tôi liếc nhìn cái bóng đó. Cả cơ thể căng cứng, không thể nào nhúc nhích được. Dù như vậy, đầu óc tôi vẫn vô cùng tỉnh táo. Tôi biết mình không hề mơ và có thứ gì đó kỳ quái đang ở rất gần. Cho nên tôi rất sợ hãi. Tim của tôi đập loạn trong lồng ngực, tay chân cứng đờ. Cơn lạnh lẽo dần xâm chiếm lấy cơ thể này. Tôi tập trung tinh thần để quan sát bóng đen kỳ dị đó. Tôi nghe được nó nhẹ nhàng nói chuyện một mình, giọng nói khàn khàn, y như bị đè trong cổ họng. Đã thấy chưa? Đã phát hiện ra chưa? Rốt cuộc nó có biết cái gì không? Những tiếng thì thầm đó liên tục lặp đi lặp lại. Đôi mắt ẩn trong bóng tối liên tục dò xét nhìn về phía tôi, khiến tôi rợn gai ốc. Tôi hoảng hồn, cố gắng giữ nhịp thở đều đều để giả vờ rằng mình đang ngủ. Nhưng thứ đó vẫn không đi, mà càng ngày càng hạ người xuống, nhìn tôi rõ hơn. Giây phút đó, tôi phải cố hết sức để mí mắt mình không giật và nhịp thở không bị loạn. Cả đời tôi sẽ luôn nhớ mãi cái giây phút này. Sau cùng thì nó vẫn đi, tiếng bước chân rất nhẹ. Tiếng mở và đóng cửa cũng như vậy. Tôi nằm im và chờ đợi, lặng im, đếm tới hơn 100 mới run rẩy mở hai mắt ra. Hơi thở tôi dồn dập như vừa bị ai đó bịt hết mũi miệng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa phòng đang bị đóng chặt. Rốt cuộc cái bóng đó là gì? Hay là một ai đó trong nhà? Không, không thể là ai đó trong nhà được. Vậy thì chuyện gì đang diễn ra ở đây? Khi nãy nó liên tục hỏi kỳ lạ, là đang nói tôi thì phải. Những câu hỏi ập đến làm đầu óc tôi đau đớn, buộc tôi phải thôi nghĩ ngợi. Nhưng cho dù thế nào, sự sợ hãi và bất an vẫn luôn tồn tại, bởi có điều gì đó rất đáng sợ đang diễn ra trong căn nhà của tôi. Sáng hôm sau là Chủ nhật, tất cả thành viên đều ở nhà. Khi đang cùng nhau ăn sáng, tôi vẫn luôn lén lút quan sát mọi người. Họ đều bình thường, không có gì là lạ hết. À, có duy nhất mẹ tôi. Mắt mẹ thăm quần thấy rõ, tôi vội hỏi han. Mẹ mất ngủ hả mẹ? Mắt mẹ bị thâm quần hết rồi kìa. Nghe thấy lời tôi, mẹ vội đưa tay lên xoa xoa hai bầu mắt. Bà và anh trai cũng nhìn sang, ai cũng mang đầy lo lắng và quan tâm. Nhưng mẹ tôi lại nói, mẹ không biết nữa, mẹ ngủ ngon lắm, không hề mộng mị hay là mất ngủ gì hết. Mà quần thâm nhìn thấy rõ lắm hả? Ba cha con chúng tôi đồng loạt gật đầu. Mẹ vội để muỗng xuống chén rồi chạy đi tìm gương soi. Lát sau vừa cầm gương vừa đi trở lại, nhỏ giọng cào nhau, sao kỳ cục vậy ta? Mình đâu có mất ngủ đâu, không lẽ do cơ địa biến đổi gì sao? Cả buổi sáng đó, mẹ tôi thỉnh thoảng lại nhìn vào gương rồi lẩm bẩm một mình. Buổi chiều bà liền đi ra ngoài, nói là tìm người bạn làm ở bên mảng làm đẹp xem coi thử làm sao. Ba tôi thì cũng đi câu cá theo mấy người bạn, nên tôi mặc giày đi theo anh trai đến gặp bạn gái của anh. Khi thấy tôi xuất hiện, người yêu của anh đã rất ngạc nhiên. Mất hơn một phút, chị ấy mới lấy lại tinh thần để chào hỏi. Đó là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, xinh xắn và có tính cách nhẹ nhàng. Anh tôi giới thiệu chị ấy tên là Thư. Hai anh chị đã quen nhau được 4 tháng rồi. Tôi vui vẻ cùng chị nói chuyện. Chị xinh thật, lại còn rất dịu dàng nữa chứ. Hôm nay em mà không bám theo thì còn lâu anh Quy mới cho em gặp. Chị Thư cười ngượng ngùng. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, chỉ là chị ấy hay nhìn tôi chằm chằm, hình như là có chuyện gì đó muốn nói với tôi, nhưng vẫn ngập ngừng không chịu nói. Tôi nghĩ là chị muốn hỏi tôi về anh trai, nên vội đuổi khéo Huy đi. Anh đi mua giùm tụi em bánh ngọt đi, chỗ con gái để người ta tắm sữa mỏng. Anh tôi biểu môi một cái rồi mới chậm chạp rời đi. Thấy anh khuất bóng rồi thì tôi mới hỏi thẳng chị. Chỗ này vắng rồi nè chị, em thấy chị có chuyện muốn nói, đúng không? Khi nói chuyện, tôi cố nói thật tự nhiên và vui vẻ, nhưng chị Thư vẫn nhìn tôi thật chăm chú. Mãi một hồi lâu, chị mới khẽ giọng hỏi tôi. Em, mấy bữa nay á, em có gặp cái gì lạ lùng không? Tôi khó hiểu nhìn chị. Dạ, là sao hả chị? Chị Thư nhìn xung quanh một chút, rồi chị dịch người lại gần tôi. Ý chị là, như là em thấy gì làm em nghĩ nó là ma không á? Tim tôi giật thót, hai mắt mở tròn nhìn chị Thư. Mãi sau tôi mới lưỡng lự gật đầu. Thư nắm chặt tay tôi, chị chủ động nói trước. Nói thật với em, chị có chút cảm ứng với cõi âm. Khi mà em vừa tới thì chị thấy trên người em có gì đó rất là lạ. Có cái gì đó âm u lạnh lẽo, khiến chị liên tưởng ngay tới Thư kia. Ấn đường em lại hơi đen chút, nên chị nghĩ em đã có tiếp xúc với thứ đó rồi. Chưa đợi chị ấy nói xong, tôi đã vội nắm chặt lấy tay của chị, nhìn chị với sự khẩn khoản. Chị ơi, chị giúp em với, giúp em với nha chị. Thư đưa tay vỗ lưng tôi, giọng chị vẫn đầy sự dịu dàng. Chị biết, em đừng sợ, em cứ bình tĩnh kể chị nghe đã. Tôi vội vàng lựa câu lựa chữ kể thật rõ ràng chuyện chiều và đêm ngày hôm qua. Kể đến đâu là tôi trùng đến đó. Cái sự sợ hãi vẫn như đang trong tình cảnh lúc đó vậy. Thư nắm chặt lấy tay của tôi, mắt chị đăm chiêu. Vậy thì đúng rồi, Thư tiếp cận em lúc nửa đêm chắc chắn là một linh hồn. Và nó có thể liên quan tới mẹ của em. Nó chạy tới tìm em giữa đêm, có lẽ là vì em đã nhìn thấy cảnh tượng lúc chiều. Em chắc là lúc đó nó không hề biết em còn thức chứ. Tôi vội vàng gật đầu. Em chắc chắn khi đó em y như là bị bóng đè, có thể cảm nhận xung quanh nhưng mà không thể bật dậy được. Chị Thư nói rằng là do sự phản xạ bảo vệ bản thân của tôi đã làm điều đó. Bây giờ mọi thứ quá mơ hồ, chúng ta không thể bứt dây động rừng được. Nên em phải cẩn thận, đừng để thứ đó biết được nha. Với cả em nhớ quan sát mẹ em thật kỹ. Chị sẽ nhờ người nhìn xem chuyện này như thế nào. Tôi hỏi chị. Vậy em có nên nói cho ba với anh của em biết không chị? Thư ngập ngừng trong chốc lát rồi mới nói. Ba em thì khoan hẳn nói, vì ông ấy là người gần mẹ em nhất. Còn anh của em thì cũng nên nói đi, để hai anh em có thể giúp nhau. Rồi chị ấy lại hỏi thêm rằng trước đó mẹ tôi có những biểu hiện gì khác thường nữa hay không. Tôi lại ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi kể lại cho chị những chuyện đã phát sinh lúc trước. Mẹ của em cứ như biến thành người khác vậy á. Bà cứ lúc nhớ lúc quên, cách nói chuyện cũng khác hẳn bình thường nữa. Chị Thư hỏi tôi. Chuyện bắt đầu từ khi nào vậy em? Tôi nghĩ một lát rồi trả lời rằng đã hơn một tháng nay rồi. Tại sao lại có linh hồn đi theo mẹ em chứ? Thư lắc đầu. Cái này thì chị không rõ. Có nhiều cách để một linh hồn bám theo một ai đó. Có thể chính mẹ em dẫn nó vào nhà. Tuy em nói rằng nó không biết em đã nhận ra, nhưng mà những thứ này rất đáng sợ và đa nghi. Nó sẽ tiếp tục thử em đó. Em nên cẩn thận hết mức có thể nha. Chị vừa nói xong thì tôi liền thấy bóng anh trai từ xa đi lại. Chúng tôi nhìn nhau một cái rồi im lặng đợi anh đi tới. Nhận bánh xong thì tôi ngập ngừng nói có chuyện muốn kể. Bởi sự ngập ngừng nhưng lại rất nghiêm túc của tôi nên anh trai cũng im lặng chú tâm nghe tôi trình bày. Ban đầu anh tôi tỏ vẻ không tin, nhưng sau đó chị Thư đã góp ý. Em cảm nhận được điều đó. Anh biết rõ em sẽ không nói xạo những chuyện như vậy mà, đúng không? Với lại em cũng từng nói là em đã gặp ma, nên đối với những thứ đó em rất nhạy cảm. Anh trai vẫn còn nghi ngờ, nhưng anh đã không còn phản bác và nói rằng tôi đang đùa. Thì ra anh đã biết chuyện của chị Thư. Hồi cách đây mấy năm, chị từng bị vong âm theo và đòi bắt đi. Từ đó mỏng vía hay nhìn thấy những thứ không hay. Trên người của chị luôn đeo mặt dây chuyền quan âm, cũng là vì vụ đó mà ra. Anh trai tôi lại không phải là người chuyên bài trừ mê tín và theo thuyết vô thần. Anh hỏi tôi, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Lam à, em dám chắc về những điều mà em nói không? Tôi gật đầu chắc nịch. Em chắc chắn. Anh trai vịn vai tôi và gật đầu. Được, anh tin em. Chị Thư nói anh em tôi rằng chị có một người bạn xem bài Tarot rất giỏi. Có thể người đó sẽ bói ra được điều gì cụ thể hơn cho chúng tôi. Anh quay sang nhìn chị Thư rồi nói. Bây giờ chúng ta có thể đi gặp người bạn kia của em được không? Nếu chuyện này là thật thì còn phải tìm thầy pháp giúp đuổi vong âm nữa chứ. Chị Thư đồng ý dẫn chúng tôi đi xem bài Tarot. Tôi vừa đi vừa nhìn điện thoại. Đã 3 giờ chiều rồi nên tôi hỏi. Mình tới đó có lâu không? Đã 3 giờ chiều rồi, lỡ về trễ thì có sao không? Anh tôi nói rằng không sao đâu. Nếu mà muộn quá thì anh gọi điện về nhà cho. Với lại còn có ba mà, mẹ sẽ không sao đâu, em yên tâm. Vậy là anh trai chở tôi đi theo chị Thư tới nhà người bạn xem Tarot đó. Không xa lắm, ngay một khu chung cư cách nhà tôi khoảng 6 hay 7 cây số gì đó thôi. Chỗ này khá ồn ào và nhộn nhịp vì là chiều cuối tuần. Chúng tôi đi xuyên qua đám đông để lên lầu. Nơi cần đến nằm ở ngay lầu 6, là một căn hộ nhỏ, đơn giản. Có lẽ vì chủ tiệm bói chỉ ở có một mình nên không cần bài trí quá nhiều. Chủ nhà tên Lam, trùng tên với tôi. Chị ấy có dáng người cao ráo và mái tóc đen dày mượt. Phong cách thoải mái nhưng không kém phần bí ẩn. Trong nhà bày trí rất nhiều thứ liên quan đến cung và bản đồ sao. Quan trọng là có một phòng xem tarot riêng tư đầy thần bí. Đợi tôi ngồi xuống rồi, chị Thư kể rành mạch nguyên do vì sao chúng tôi tới. Lam nhìn tôi, chị ấy nói: Quanh em có một trường năng lượng xấu. Nó đen tối và rất độc ác. Nhưng mà tạm thời nó sẽ không gây hại được. Chỉ là việc này kéo dài được bao lâu thì chị không biết. Em là người có liên quan trực tiếp nhất, nên em sẽ là người bắt bài. Khi em bắt bài thì hãy cố gắng nghĩ về những chuyện đã xảy ra và dùng hết suy nghĩ của em vào lá bài được chọn, ha. Tôi vội vàng gật đầu. Dạ, em biết rồi. Chị Lam gật đầu rồi mở cái tủ ngay sau lưng chị ra, lấy một hộp bài sáng bóng và xóc bài thật nhanh. Khi bộ bài được bày ra bàn theo hình chiếc quạt thì chị đã lẩm nhẩm câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Xong đâu đó thì chị kêu tôi: Bây giờ thì em hãy chọn lá bài mà em được mách bảo. Đừng mở lên mà hãy giữ nguyên mặt đang được úp xuống nha. Tôi dạ một tiếng rồi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ trong đầu lại với nhau. Tôi đã đưa tay ra và chọn một lá bài trong chiếc quạt lấp lánh ánh bạc đó. Khi lá bài được rút hẳn ra và đặt nằm úp trên chiếc bàn trải thảm lông trắng thì tôi mới thở nhẹ một hơi rồi mở mắt ra. Lam nhận lấy lá bài của tôi, bàn tay chị nhẹ nhàng lật lá bài lên. Tôi đã thấy trên lá bài là hình vẽ một cái gương và một con ác quỷ đang vùng vẫy trong đó. Bốn người chúng tôi im lặng nhìn vào lá bài dữ tợn đó. Căn phòng im ắng thấy rõ. Âm thanh chỉ còn lại tiếng hít thở và một vài tiếng ồn ào nhỏ lẻ truyền tới từ bên ngoài. Hồi lâu sau, khi đã chiêm tinh xong, Lam nghiêm túc lý giải cho chúng tôi nghe về thông điệp trên lá bài tôi đã rút. Gương là sự phản chiếu. Con quỷ là ảo ảnh do cái gương tạo ra. Nó ứng với những gì mà em nhìn thấy. Một người đàn bà giống mẹ em, nhưng méo mó và dặn dẹo được cửa kính phản chiếu lại. Ác quỷ đại diện cho bóng tối giết chóc. Khi nó dương mình muốn thoát khỏi cái gương, nghĩa là nó muốn quá thành thực thể. Một ảo ảnh không thể nào có thực thể. Mặt gương chứa nó, thứ tạo ra nó chính là bản thể đứng trước mặt gương. Thông điệp này muốn nói rằng con quỷ này sống ngay trong nhà em và muốn thay thế mẹ em. Nó đã dương ra được phần ngực trở lên kèm với hai cánh tay, cho thấy nó đã thay thế mẹ em không ít lần, dù thời gian thay thế là rất ngắn. Khi nó thoát ra hẳn thì nó sẽ chiếm giữ thân xác vật chủ. Kẻ bị nhốt trong gương sẽ là bản thể. Em hãy để ý, khi mẹ em đứng trước thứ gì đó có thể soi bóng thì cái bóng của mẹ em sẽ dặn dẹo. Huy chợt lên tiếng: Có thể là như vậy. Lúc sáng chúng tôi nói rằng mắt của mẹ tôi có quần rất đậm. Hỏi mẹ có phải bị mất ngủ hay không thì bà nói là không. Có thể nó đã dùng thân thể mẹ tôi khi bà nằm ngủ. Bà chìm vào giấc ngủ, nhưng thân thể của bà đã phải làm việc không ngừng nghỉ cho nên mới bị như vậy. Chị Lam đã hỏi anh tôi: Vị trí ngủ của mẹ anh có bị thứ gì chiếu vào không? Anh suy nghĩ một chút thì nói: Có, đó là cái gương của tủ quần áo. Lam gật đầu nói có thể chính là như vậy. Huy vội hỏi: Vậy có cách giải quyết không? Hay là bỏ hết tất cả vật phản chiếu ở trong nhà? Chị Lam lắc đầu. Nó là một linh hồn ma quỷ, thông qua cầu nối là vật phản chiếu. Anh không thể loại bỏ hết đâu, bởi mọi thứ xung quanh đều có thể tạo ra hình phản chiếu. Những linh hồn ma quỷ không thuộc về thế giới này, cách giải quyết chính là đuổi chúng đi. Thư nắm tay anh Huy. Em sẽ nhờ mẹ tìm cách liên hệ với thầy Pháp. Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh trước khi tìm được người giúp đỡ. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi mới chào tạm biệt chị Lam để ra về. Khi bước ra khỏi tòa nhà chung cư, ánh nắng dịu ấm áp phủ lên người chúng tôi. Nhưng không ai trong chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp đó. Cả người chúng tôi lạnh cống, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ ngổn ngang. Hai anh em chia tay chị Thư rồi chở nhau ra về. Khi tới nơi, tôi đã thấy ba mẹ đều đang ở trong nhà. Cơ thể tôi đột nhiên sinh ra cảm giác kháng cự, tâm lý muốn bỏ chạy ngay khi mẹ tươi cười chạy ra mở cổng cho chúng tôi. Suy nghĩ lúc đó của tôi là: đây là mẹ tôi hay là con quái vật nào đó ẩn mình ngay trong thân xác bà? Nụ cười của bà thật chói mắt và lạnh lẽo. Dẫu vậy tôi vẫn mỉm cười thật gượng gạo và lê từng bước đi vào nhà. Thư đã nói rằng không thể bứt dây động rừng được, làm như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn thôi. Sự hoảng sợ của tôi bị kìm lại ngay khoảnh khắc anh trai ôm lấy vai tôi. Hai anh em sánh vai nhau đi theo mẹ. Ba tôi vẫn không biết gì cả. Ông đang rửa rau trong phòng bếp. Mẹ dặn chúng tôi đi tắm rồi xuống ăn cơm, rồi bà cũng vào nhà bếp để nấu nướng. Tôi đi phía trước. Khi ở chân cầu thang thì ngoái đầu nhìn lại, anh trai tôi đứng giữa phòng khách, ánh mắt anh luôn nhìn đăm đăm về phía phòng bếp. Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy anh cứ thẳng thừng quan sát như vậy. Dội hắn vào một cái, thấy anh thôi không nhìn nữa, mới thở phào chậm rãi đi lên phòng. Đêm đó hai anh em chúng tôi đều mất ngủ. Chúng tôi tạo nhóm chat ba người cùng nhau trò chuyện tới tận khuya. Chị Thư nói chị đã nhờ mẹ tìm người thầy Pháp kia, bà ấy sẽ cố gắng mời người ta tới tận nơi để giúp đỡ. Anh trai nói nếu tôi không ngủ được thì qua phòng của anh, có hai người thì sẽ bớt sợ hơn một chút. Nhưng tôi lại có chút lưỡng lự, không phải ngại ngùng đâu. Tôi chỉ sợ người đàn bà ma quái kia phát hiện rồi sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nếu ở một mình thì đúng là sợ chết khiếp. Mãi nghĩ ngợi, màn hình điện thoại cũng tắt ngấm luôn. Khởi động hoài không được thì tôi mới biết là đã hết pin rồi. Muốn dậy tìm dây sạc thì lại sợ không dám chui khỏi mình. Tôi đành quăng điện thoại sang một bên, nằm im thinh thích, không phát ra một tiếng động nào cả. Dần dà, mắt tôi cũng mỏi và đau nhức. Tôi muốn ngủ một chút. Tiếng mở cửa khe khẽ và một luồng gió nhẹ nhàng thổi vào trong phòng. Tim tôi đánh một tiếng thịt nặng nề. Có phải người đàn bà kia đến không? Tôi rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng nỗi sợ quá lớn nên tôi không dám làm gì cả. Tôi cứ nằm im. Đầu tôi cứ nghĩ rốt cuộc khi nãy đã khóa cửa phòng hay chưa. Bà ta trong thân xác của mẹ tôi lặng lẽ tiến lại gần đây. Nệm giường lúng xuống, hình như bà ta đã ngồi xuống thì phải. Khuôn mặt tôi bị một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve. Khoảnh khắc đó tôi không nhịn được nữa, mí mắt cứ rung lên. Tôi nghe được một tiếng cười khe khẽ ở bên tai. Con biết rồi phải không? Bà ta hỏi tôi câu hỏi như cơn sóng ngầm cuốn tôi xuống đáy biển lạnh lẽo. Tôi mở bừng hai mắt, ánh mắt nhìn bà ta đầy hoảng loạn. Mấy giây sau, tôi cố làm bộ mặt cáu khỉnh như bị gắt ngủ. Trời ơi, mẹ làm con sợ chết khiếp luôn á. Con tưởng mẹ không à? Mẹ có vẻ ngạc nhiên lắm. Bàn tay lạnh buốt của bà ta vẫn còn nằm bên má của tôi. Bà ấy cười và nói: mẹ xin lỗi con, sao mà lại sợ đến vậy chứ con? Giọng bà ta dịu dàng đến lạ thường, càng làm rõ được việc bà không phải là mẹ của tôi. Tôi thở mấy hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh để trò chuyện. Hồi nãy con coi phim, con sợ quá nên mới vậy thôi. Mẹ bật điện giùm con đi ha. Tôi vừa sợ hãi vừa nũng nịu như mọi ngày. Mẹ có vẻ không nghi ngờ nữa rồi. Bà vỗ mấy cái thật nhẹ vào má của tôi rồi bật đèn giúp tôi. Ánh sáng đột ngột làm tôi chói mắt, hai mắt theo phản xạ mà nheo lại. Hồi lâu khi đã quen rồi tôi mới mở mắt ra, cục cửa ngồi dậy đi tìm dây sạc điện thoại. Những bước đi của tôi luôn bị mẹ nhìn chằm chằm. Tôi hồi hộp tới mức suýt không cắm được dây sạc. Tôi vội vàng hỏi sang chuyện khác. Mẹ ơi, hồi nãy mẹ nói cái gì mà con biết rồi vậy? Con nghe không rõ lắm. Bà ấy cười cười, ánh mắt đảo một vòng rồi vẫy vẫy tay nói: làm gì có chứ, con bé này dạo này ngủ mê rồi. Thôi, mẹ qua xem con ngủ làm sao, có thức đêm xem điện thoại không thôi. Lo mà ngủ sớm đi nha, mai còn đi học nữa đó. Tôi dạ. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, kèm với bước chân đi xa dần thì mới chính thức thở phào nhẹ một hơi. Cả người kiệt quệ như bị rút hết sức lực vậy. Khi này bản thân đã không kiềm chế được nữa. Tôi đưa tay bụm miệng nghẹn ngào khóc, nước mắt nhè nhoẹt trên gương mặt, ướt cả những đòn tóc dương lung tung. Sáng ngày thứ hai, tôi được anh trai chở đi học. Anh hỏi tôi là đêm qua tôi ngủ được không. Tôi khàn giọng đáp: không, bà ấy đã tới tìm em. Tiếng tán xe kéo dài. Chiếc xe máy dừng lại ngay giữa đường. Anh Huy hoảng hốt hỏi: rồi con sao không? Bà ta có làm gì em không? Bà ta phát hiện rồi sao? Tôi phờ phạc lắc đầu: không, em giả vờ gặp ác mộng. Nói tới đây tôi lại ngập ngừng: hồi nãy là mẹ thật phải không anh? Huy im lặng. Anh lại tiếp tục chạy xe, giọng anh đều đều trong gió. Có lẽ là như vậy. Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ có thể giữ tinh thần để chờ người thầy Pháp kia mà thôi. Chúng tôi đã rất may mắn khi Huy quen được với Thư, để có thể phát hiện ra kịp thời và có hướng giải quyết. Nếu không phải như vậy thì đúng thật không biết đã và xảy ra những gì tiếp theo. Trưa ngày hôm đó, sau khi tan học thì anh Huy chở tôi tới phòng trọ của chị Thư. Chị ta gọi điện về cho mẹ và để chúng tôi nói chuyện. Rất may mắn là mẹ của chị đang ở nhà của thầy Pháp. Mấy đứa đợi chút nghe, mẹ đưa máy cho cô nụ, có gì cứ nói với cổ ha. Chúng tôi đợi một chút thì trong màn hình xuất hiện một gương mặt lạ lẫm và già nua. Dẫu vậy, cô nụ lại có một đôi mắt rất sáng. Tròng mắt to và đen lấy, không hề giống mắt của một người đã có tuổi. Giọng nói của cô càng thể hiện được rõ điều đó. Đó là giọng của một người phụ nữ tầm ngoài 70. Cô nghe chuyện của mấy đứa rồi, nhưng vì không ở đó nên cô cũng không nói chắc được. Mấy đứa thuật lại rõ ràng hơn chút, để cô sắp xếp rồi còn đi tới đó nữa. Tôi và anh trai kể lại thật rõ những chuyện đã xảy ra. Cô nụ cau mày nghĩ ngợi rồi nói: có thể là quỷ muốn chiếm xác thật đó, nhưng mà muốn thông qua gương này kia thì không phải dễ. Một là nó bị phong ấn trong gương. Mấy đứa thử nghĩ lại coi gần đây trong nhà có vật gì khác lạ được đem về không. Tôi lắc đầu: con không rõ lắm, nhưng gần đây thì nhà con không có mua sắm những thứ có liên quan tới gương. Cô nụ gật đầu rồi lại nói tiếp: vế thứ hai thì có thể liên quan tới người. Mẹ mấy đứa có lẽ là bị trụ yếm, có người thông qua tâm linh dùng quỷ hại người. Kẻ này giúp quỷ hồn thông qua gương phản chiếu để giúp quỷ đoạt xác. Nếu mà như vậy thì rất phức tạp. Cô nụ giải thích rõ hơn về hiện tượng này cho chúng tôi hiểu. Đó là khi một con quỷ không thể đi đầu thai hoặc không muốn đi đầu thai mà muốn trực tiếp lựa chọn một thân xác phù hợp để ký sinh rồi tiến hành câu hồn đoạt phách. Như vậy sẽ giúp nó không phải gặp biến cố trong đầu thai mà có thể lựa chọn một số mệnh theo ý của mình. Mẹ tôi không phải người đại phú đại quý, nhưng cũng không phải chịu cảnh nghèo khó. Bà tôi yêu thương bà. Hai con thì dù không biết sau này ra sao, nhưng bây giờ nhìn vào cũng thấy được sẽ có tương lai. Hậu vận và phước báo về sau của mẹ rất tốt. Vả lại, bà là người thiện lành, thường làm công đức. Quỷ hồn lựa chọn bà cũng là điều dễ hiểu. Cô nụ lại nói tiếp: không phải tự dưng mà có người đồng ý giúp quỷ làm ác. Vậy nên chắc chắn là họ có giao dịch gì đó, hoặc là người trụ yếm có thù hằn với mẹ mấy đứa. Bởi vì nhà nào cũng có cửu quyền và thần bếp trong nom, rất khó dẫn được quỷ vào trong nhà. Có lẽ người này quen biết với gia đình mấy đứa đó. Lòng tôi lạnh trung theo lời cô nói. Nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được ai là kẻ muốn hãm hại nhà chúng tôi. Mà như cô nụ nói, người này còn biết pháp thuật. Tôi càng không nghĩ ra được người nào như vậy. Anh trai tôi cũng tương tự, không thể biết là ai. Cô nụ an ủi chúng tôi: đừng có suy nghĩ nữa. Đợi qua ngày mốt cô tới đó rồi, chúng ta bàn bạc lại sao. Bây giờ mấy đứa phải bình thường để giữ an toàn cái đã. Tôi gật đầu đồng ý. Sau đó thì cô nụ tạm biệt. Cô nói phải đi chuẩn bị mấy món đồ pháp để đem theo. Mẹ chị Thư nhận lại điện thoại, bác an ủi chúng tôi một lúc rồi cũng cúp máy. Anh em tôi cũng tạm biệt chị để ra về. Chào đón anh em tôi khi vừa bước vào nhà là mẹ mặc một chiếc váy hoa màu vàng chanh. Bà trang điểm tỉ mỉ và đang soi gương chỉnh lại mái tóc. Tôi hỏi mẹ. Thôi mẹ con mới về. Ủa, mẹ tính đi đâu vậy? Mẹ tôi nói. Mẹ tới quán cà phê. Mẹ tôi lúc trước có hùn hạp mở quán cà phê cùng bạn thân. Ban đầu mẹ cũng tham gia quản lý. Sau rồi bà quy toàn bộ số tiền đã đầu tư ra thành phần trăm rồi chia lãi. Tiền ít đi nhưng được cái nhàn hơn. Cũng do bà không phải chịu áp lực kinh tế gì. Tôi nhìn kỹ mẹ một chút, thấy mọi thứ đều quen thuộc thì mới yên tâm khẳng định đây là mẹ của mình. Khi ra mở cửa, bà ấy còn dặn dò. Mẹ nấu cơm sẵn rồi đó, nhớ ăn nha. Anh em tôi nhìn nhau gật đầu. Thu xếp xong hết thì ai về phòng nấy dùng điện thoại để nhắn tin với nhau. Hiện giờ chúng tôi không rõ được mức độ chuyển biến của ảo ảnh, cũng không biết khi nào người đàn bà quái dị kia sẽ xuất hiện. Nhưng ai cũng cảm giác như đang có một đôi mắt lẫn trong bóng tối đang quan sát mình. Cho nên mặc cho ban ngày sáng sủa, tôi vẫn chui vào mền rồi mới nhắn tin vào nhóm ba người. Có lẽ như linh hồn kia đã tin rằng tôi chưa hề biết về sự hiện diện của nó. Hai đêm liên tiếp, nó đã không còn tới phòng của tôi. Dẫu vậy, đôi lúc tôi lơ đãng thì vẫn có thể thấy nó xuất hiện dù chỉ là trong chớp mắt. Bây giờ tôi rất vui vẻ và phấn khích. Một cảm giác được cứu rỗi len lỏi khắp mao mạch trên người của tôi. Cô nụ đã theo chân mẹ chị Thư đi lên chỗ chúng tôi rồi. Cô ấy ăn mặc bình thường theo anh em tôi về nhà. Cô nói rằng cô không đem theo thứ gì cả. Chuyến đi này chỉ để thám thính tình hình trước mà thôi. Khi về nhà thì mẹ tôi vẫn ở nhà. Thấy người lạ theo chúng tôi vào nhà thì bà rất ngạc nhiên. Bà hỏi. Ai vậy? Hai đứa? Ánh nhìn bà dò xét đầy hoang mang. Thêm vào đó là bà có vẻ đề phòng. Anh Huy nhanh miệng trả lời. Đây là cô nụ, mẹ của bạn con đó mẹ. Cô nụ mỉm cười chào mẹ rồi giải thích. Tôi tới đón con, nhưng mà nó chạy đi đâu đó, kêu tôi đứng đợi. Tôi đợi lâu quá không thấy nó quay lại, nên cháu Quỷ mới mời tôi về đây tránh nắng, mong là không phiền chị. Dù cái lời giải thích chưa thực sự mượt lắm, nhưng méo mó có hơn không. Chút nữa đành nhờ chị Thư chạy qua đón cô nụ về vậy. Mẹ tôi vẫn khá phòng bị, nhưng bà vẫn nở nụ cười để đón khách. Cô nụ theo lời bà ngồi xuống cùng uống đi nước và nói chuyện. Tôi và anh Huy cũng nhiều chuyện mà ngồi lại nghe. Cũng không lâu lắm, sau khi thấy cô nụ ra ám hiệu, anh Huy mới mượn cớ chạy đi nhắn tin để kêu chị Thư qua. Tầm 15 phút sau thì chị đến. Nhìn thấy chị thì mẹ tôi rất vui, lại nói chuyện một lúc lâu mới tiễn hai người họ rời đi. Sau đó, bà ẩn ý nhìn anh tôi, cười cười và hỏi. Khai thật đi, nhiệt tình như vậy với mẹ bạn học, cô bé kia là bạn gái con đúng không? Anh gãi gãi đầu, mặt anh đỏ bừng tới tận tai. Dạ phải. Mẹ tôi quýt một tiếng thật dài. Tôi đẻ ra anh mà, sao qua mắt tôi được? Thôi, dọn cơm đi nè. Hai chúng tôi nhìn nhau cười cười, trong lòng thì lại rất thấp thỏm. Tôi ăn rất nhanh, dọn dẹp thật nhanh rồi chạy ù về phòng để hỏi cô nụ. Có lẽ cô cũng biết chúng tôi sốt ruột, cho nên tin nhắn vừa gửi đi là đã có câu trả lời. Trước đó, chị Thư đã thêm mẹ chị và cô nụ vào nhóm rồi. Cô trả lời rất rõ, tin nhắn dài lắm. Mẹ mấy đứa không hề biết gì về hồn ma đó đâu. Nó chỉ dám ra ngoài khi mẹ con trong trạng thái không tỉnh táo thôi. Hiện tại nó chỉ có thể che mắt mẹ con. Hồn phách mẹ con còn khá an toàn, dù rằng hai ngọn lửa chí dương trên vai cô ấy rất yếu ớt. Chúng ta phải nhanh chóng trục xuất hồn ma đó ngay. Cô vẫn giữ suy nghĩ lúc trước. Trong nhà con có một thứ gì đó để đưa con quỷ này vô. Chỉ là bây giờ nó thông qua những tấm gương để bám lấy mẹ con, nên ta không thể cảm nhận được vật kia ở nơi đâu. Nhưng nếu có thể diệt trừ nó, vật trung gian cũng sẽ bị phá bỏ, còn người trù yếm sẽ bị phản phệ. Không sớm thì muộn, mấy đứa cũng sẽ biết ai mang lòng dạ độc ác với nhà mình thôi. Tôi đang định hỏi cô một vài chuyện thì tin nhắn của anh trai đã gửi lên. Chừng nào chúng ta trục xuất nó vậy cô? Cần chuẩn bị những gì không cô? Thấy dòng tin nhắn đó, tôi không nhắn thêm gì nữa mà chờ đợi câu trả lời của cô nụ. Cô ấy phản hồi rất nhanh. Trước hết cô sẽ gieo quẻ chọn ngày. Đồ lễ cô sẽ tự chuẩn bị nên mấy đứa không cần lo. Yêu cầu tiên quyết là khi làm lễ, xung quanh không được xuất hiện thứ gì có thể phản chiếu. Cô nghĩ hai đứa nên nói với ba mình để chuẩn bị việc này. Tốt nhất là đưa mẹ con tới chỗ cô. Nhưng mà hồn ma đó sẽ không ra khỏi nhà, nên thành ra sẽ không được. Hai đứa thu xếp thật nhanh để cô còn chuẩn bị nha. Đọc xong tin nhắn của cô, tôi chạy sang tìm anh trai để nói chuyện. Chúng tôi phải thảo luận thật kỹ rằng làm thế nào để có thể để cho ba tin những chuyện này. Ba tôi không phải là người cứng đầu hay là theo thuyết vô thần, nhưng ông sẽ khó mà tin tưởng được lời nói của hai anh em chúng tôi. Ba sẽ cho rằng tôi bị quán gà và chúng tôi bị một bà đồng lừa phỉnh. Chuyện giữa anh tôi và chị Thư cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Việc này chính là tưởng dễ mà lại rất khó. Hai anh em ngồi trầm ngâm cả buổi mà không nghĩ ra được cái gì. Nó cứ kéo dài cho đến tận khi ba tôi tan tầm về nhà, vẫn không đâu vào đâu. Tôi thở dài, rầu nghĩ chạy về phòng tắm rửa. Sau đó tôi lại đi xuống dưới bếp xem tình hình. Nếu trong bếp là mẹ thì tôi sẽ vào phụ giúp, còn nếu không thì tôi phải chạy. Nhưng nhà đang có người, hồn ma đó chắc sẽ không dám xuất hiện đâu. Thôi, cứ phải nhìn cho chắc cái đã. Khi thấy mọi thứ ổn thỏa thì tôi mới đi nhanh vào bếp giúp mẹ tôi lặt rau, rửa cá. Ba tôi thì vẫn về nhà và cười nói bình thường. Chỉ là không khí trên bàn cơm khác hẳn ngày thường làm ông thấy lạ cho nên mới hỏi. Sao vậy? Sao hôm nay im ắng như sắp có bão tới nơi vậy trời? Mẹ tôi cười cười liếc anh tôi một cái. Bà giỡn. Bữa nay bà thông gia ghé nhà, mà nếu không nhờ vậy, sao biết được hai đứa tụi nó tình thương mến thương vậy được chứ? Bà tôi trố mắt nhìn mẹ, ông hỏi. Em nói cái gì vậy? Bà thông gia nào? Mẹ tôi hất cằm về phía anh Huy. Mẹ vợ của quý tử nhà mình đó. Bà tôi ngơ ngác nhìn anh rồi cười hỏi. Yêu rồi hả? Con bé nhà ai vậy con? Anh tôi mặt mày đỏ bừng, đỏ tới tận cổ, vội vàng ăn cho xong chén cơm rồi lúng túng nói. Con no rồi, con lên nhà trước á. Nhìn anh chạy trối chết như vậy thì ba mẹ cũng không nhìn được cười. Tôi sợ bị hỏi thêm gì nên cũng vội chuồn theo đi thật nhanh. Sau lưng tôi là tiếng cười vui vẻ của ba mẹ. Đứng nơi đầu cầu thang, lòng tôi ngổn ngang khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Vì chúng tôi đang giấu giếm, một khi nói ra, cầm một cục đá mà quăng thẳng xuống mặt hồ nước tĩnh lặng. Mắt tôi ướt nhòe, sống mũi cay cay. Tôi không dám nhìn nữa, vội vàng chạy về phòng rồi khóa cửa lại. Sau cùng, vẫn phải nói chuyện với ba. Buổi tối hôm đó, anh trai hẹn ba ra ngoài tới khuya mới về. Nhìn bộ dạng ba khi đó, tôi đã biết anh trai đã nói chuyện với ông rồi. Ba suy sụp, vừa lo lắng vừa sợ hãi đi về phòng ngủ. Tôi cũng khó chịu trong người, nhưng ít ra cũng đã có hướng giải quyết. Ba hành động nhanh hơn chúng tôi tưởng. Sau khi nghe được ngày cô nụ đến nhà làm lễ, thì mấy ngày hôm sau, ông dẫn mẹ ra ngoài rồi kêu người tới dọn dẹp. Nói là vệ sinh rồi thay mới một ít đồ đạc. Mẹ cũng nghe theo ba. Bà không thắc mắc điều gì cả. Bắt tay vào mới biết việc cần làm rất nhiều. Thứ phải loại bỏ không chỉ là những tấm gương mà là toàn bộ những thứ có khả năng phản chiếu. Giờ mà thay thế thì không khác gì đập đi xây nhà mới hết. Anh tôi mới chạy đi hỏi cô nụ xem thử có phương pháp gì hay không. Cô ấy nói rằng nếu không thể loại bỏ hết thì có thể che lại. Cho nên mấy chú làm công lại dùng bìa giấy che hết chỗ mà chúng tôi chỉ. Làm xong ổn thỏa thì căn nhà tối đi trông thấy. Hai anh em tôi còn đi một vòng để kiểm tra xem có chỗ nào bị bỏ sót hay là không. Thấy ổn rồi mới gọi điện báo cho ba thanh toán tiền công. Cô nụ tới nhà chúng tôi trước khi ba mẹ tôi về. Cô xách theo mấy cái túi lớn lỉnh khỉnh đi vào trong nhà. Tôi không biết những thứ đó là gì cả, nhưng cô nói làm gì thì làm đấy. Cô lấy một nắm chỉ ngũ sắc ra, văng tứ tung trong phòng ngủ ba mẹ tôi. Tôi nói để tôi phụ thì cô nói: "Cái này mấy đứa không biết cách làm đâu, bài trận đó mà." Xong rồi cô đi văng kín hết những phòng khác, chỉ để lại mỗi phòng khách. Ở phòng khác được cắm nến trắng và gạo muối đầy đủ lắm. Trên mỗi dĩa gạo muối sẽ đặt một quả trứng gà được vẽ qua văn màu đỏ thẫm. Ngoài ra còn có một cái gương đồng được quấn kỹ bỏ trong túi vải. Cô nụ ngó nghiêng một hồi, xác định xong xuôi đâu vào đó thì kêu tôi gọi ba mẹ về. Tôi chưa kịp gọi điện thì ngoài cửa đã vang lên tiếng xe của bà. Mẹ tôi vào nhà trước, thấy nhà cửa bừa bộn, cô nụ lại ở đây nữa. Bà khó hiểu hỏi: "Ủa, chị sang chơi hả? Lam ơi, sao nhà cửa bề bộn vậy con?" Tôi ú ớ không biết nói gì cả. Vừa lúc đó, ba tôi cũng đi vào. Ông nắm chặt tay mẹ tôi, dắt bà đi về phía này. Càng lại gần thì gương mặt của mẹ tôi càng có nhiều biểu hiện khác nhau. Nhưng rõ ràng nhất là sự sợ hãi và chống cự. Bước chân của bà nặng nề và chậm chạp hẳn đi. Bà nhìn bốn người chúng tôi rồi nói: "Mọi người đang làm cái gì vậy?" Ba tôi nói với mẹ: "Đợi một chút rồi sẽ ổn thôi, không có gì đâu." Cô nụ ra hiệu cho mẹ tôi tới gần cô một chút. Đợi mẹ lại gần thì cô nói: "Bây giờ chị đứng ra giữa vòng tròn hoa này nha." Đó là một vòng tròn được trải đầy cánh hoa được bày ngay giữa nhà. Dưới lớp cánh hoa đó là một thứ tro được trộn với bột chu sa màu đỏ, đều là của cô nụ chuẩn bị hết. Mẹ tôi nhìn vòng tròn qua sặc sỡ đẹp đẽ, bà vẫn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn chúng tôi một cái xong thì mỉm cười đứng vào trong. Chỉ ngay giây sau, gương mặt của bà biến đổi hoàn toàn. Nó méo mó, vặn vẹo, đầy hung tợn. Mẹ tôi quỳ xuống sàn nhà liên tục gầm gừ cào cấu. Bà cào tới nỗi bật cả móng tay, sàn nhà rất nhanh lưu lại vết máu đỏ tươi. Mắt mẹ trợn ngược, tròng đen co lại rồi biến mất hẳn. Những đằng máu ẩn dưới làn da bắt đầu hiện lên rất rõ ràng, màu xanh xanh, tím tím. Tôi sợ đến chết khiếp. Nghĩ tới mẹ với bộ dạng như vậy đã đứng ở đầu giường nhìn mình là lại không kìm được mà run lên. Tôi đưa tay bịt miệng bởi quá kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra. Giọng mẹ thều thào như bén nhọn tới chói tai: Mày làm cái gì?" Khi nói, bà vẫn trợn mắt nhìn chăm chăm vào cô nụ. Cô ấy nghiêm túc nói: "Trò cốt của mẹo và chu sa đỏ." Người đàn bà quái dị sau khi nghe xong thì giận dữ gào thét. Bà ta quơ tay muốn chụp lấy cô nụ hay là một ai đó khác, nhưng vòng tròn như cái lồng giam, bà ấy chỉ có thể hung hăng vùng vẫy ở trong đó thôi. Có lẽ nhận ra không làm được gì, bà ta nhìn về phía ba cha con tôi, giọng nói cũng rất đổi quen thuộc: "Cứu mẹ với, người đàn bà này lừa chúng ta. Cứu mẹ, mau cứu mẹ. Bà ta bỏ bùa mẹ đó, cứu mẹ mau đi." Vừa nói bà vừa khóc, nước mắt vừa tràn ra thì đã biến thành một thứ chất lỏng màu đen. Giọt nước lăn xuống để lại một vệt đen nơi gò má của bà. Ba cha con tôi đứng im bất động, không nói năng gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào bà ta. Dẫu vậy, người đàn bà đó vẫn không từ bỏ, liên tục khóc lóc, hòng lừa dối chúng tôi kéo bà ta ra ngoài. Cô nụ hét lớn: "Đừng giở trò nữa. Ai cũng đã rõ mày là thứ ma quỷ mang âm mưu chiếm đoạt thân xác người thân của họ rồi." Cô nói xong thì cầm một cái dĩa đựng gạo lên, dùng quả trứng gà ném thẳng vào người mẹ tôi. Trứng gà vỡ nát, chất dịch nhầy bám đầy trên người của bà. Nó giống như là axit, không ngừng bốc khói xì xì. Mẹ tôi hét lên đầy đau đớn, lại quay về bộ dạng điên cuồng khi trước. "Muốn đuổi tao đi hả? Đừng hòng. Tao không đi đâu hết, tao chết thì nó cũng chết theo. Ba tôi giận đến sôi máu, mặt ông đỏ tía, gân xanh nổi lên trên quả đấm nắm chặt. Nhưng ông vẫn đứng im bất động mà không nói gì cả. Cô nụ vẫn tiếp tục ném gạo, trứng gà và muối vào trong vòng tròn. Mày ngoan cố đúng không? Mày có tin tao đánh nát hồn phách mày, đó mày vào La Phong lục cung không? Chết rồi không chịu đi đầu thai, lại đi theo bàn môn tà đạo hại người. Nói, ai sai mày tới đây hại người, mày nói không? Bà ấy ném liên tục, nhưng hồn ma nọ vẫn không chịu trả lời câu hỏi của bà. Nó chỉ không ngừng trốn tránh và chửi bới. Tới khi gạo muối đã hết rồi mà nó vẫn không chịu đói. Cô nụ gườm gườm nhìn nó. Là do mày ngoan cố đó. Nói xong câu đó, cô móc trong túi áo ra một đồng xu nhỏ như ngón tay cái của tôi. Đồng xu có xuyên một sợi dây đỏ sẫm. Cô cuốn chặt sợi dây đó quanh lòng bàn tay, dùng hai ngón tay cầm đồng xu, cô gọi lớn. Đưa cái gương đồng cho cô. Tôi vội vàng chạy tới, mở bọc vải lấy cái gương đồng ra cho cô. Cái gương bự gấp 3-4 lần bàn tay của tôi. Mặt sau gương có một cái núm bằng đồng được điêu khắc rất tỉ mỉ. Cô nụ cầm vào cái núm đồng đó, hai tay hai thứ đi về phía hồn ma kia. Tôi thấy rõ ràng nó rất sợ hãi hai thứ ở trên tay của cô nụ. Minh chứng là nó liên tục lùi lại, dù cho vấp phải viền vòng tròn và bị thiêu đốt. Nó gào lên. Mày muốn làm gì? Tao giết nó! Tao giết nó! Cô nụ cũng không trả lời. Bàn tay cầm đồng xu của cô giơ lên, áp đồng xu thẳng vào trán mẹ tôi. Tiếng xì xèo như thịt ở trên vị nướng vang lên. Khói đen bay ra từ vùng tiếp xúc với đồng xu. Cô nụ lẩm nhẩm đọc một thứ ngôn ngữ gì đó nghe rất kỳ lạ. Chúng tôi nghe thôi cũng thấy cả người vừa lạnh vừa khó chịu rồi. Nhưng cô vẫn đọc. Mặc cho hồn ma đó gào khóc như thế nào đi nữa, cô giơ tấm gương đồng ngay trước mặt của nó. Cả đời của tôi sẽ khó lòng quên được cảnh tượng của ngày hôm đó. Một linh hồn màu đen bị lôi ra từ người của mẹ tôi, rồi bị nhốt lại ở trong cái gương bằng đồng, tới khi bà kiệt quệ nhắm mắt nằm một chỗ. Trong cái gương đó, một gương mặt mơ hồ không rõ ngũ quan vẫn đang giật lộn vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Nó giương cánh tay màu đen ra, rồi bám lấy viền gương, hòng muốn kéo cả cơ thể ra ngoài. Cô nụ phun thẳng một ngụm máu vào trong mặt gương. Thứ kia ngay lập tức biến mất, mặt gương lại trở về với trạng thái y như ban đầu. Ba tôi dè dặt hỏi, xong rồi phải không cô? Đợi cô nụ gật đầu một cái, ba cha con chúng tôi xúm quanh người mẹ. Cả người bà ấy lành lặn, không có lấy một vết thương nào cả. Chỉ là bà vẫn nằm im tru, không hề tỉnh lại. Anh tôi lo lắng hỏi, cô ơi, mẹ con có làm sao không? Cô nụ trả lời, không sao đâu, mẹ con yếu quá, bị dựa vào lại gặp cảnh trục hồn nên mới ngất thôi. Để cô ấy nằm nghỉ một chút là được. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, để ba chăm sóc cho mẹ, còn hai anh em thì cùng cô nụ thu dọn đồ đạc. Khi thu lại mới chỉ ngũ sắc thì tôi thắc mắc, mình không làm lễ ở đây thì sao lại văn chỉ vậy cô? Cô nụ đáp, à, tại cô không biết vật trụ yếm ở đâu, văn chỉ để ngăn con mắt của tà vật thôi. Nó mà biết mình bại trận là nó liều mạng chạy ngay. Làm gì có chuyện dụ được mẹ mấy đứa vào trong cái vòng trái đầy trò đó chứ. Cô nụ vẫn nói, nhưng không cần lo, đợi mẹ mấy đứa tỉnh hỏi coi trong nhà có cái gì lạ, trụ yếm không thành công thì người đứng đằng sau sẽ bị phản vệ nhanh thôi. Tôi nghe như vậy mới hỏi, vậy hồn ma kia là sao hả cô? Chỉ là một con quỷ như lời cô nói thôi, muốn chiếm vận mệnh của người khác á mà. Nhưng nó có liên kết với ai đó nên khẳng định được là bị khống chế để làm việc. Giờ cô bắt được nó rồi, tùy vào việc nó có biết hối lỗi hay không để xử lý. Nếu biết hối cải thì cho xuống địa ngục, nếu liều quá thì trấn áp hoặc đánh nát hồn phách thôi. Tôi cũng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà nhanh tay thu dọn. Chúng tôi cũng mở hết giấy báo, che cửa che gương. Căn nhà phút chốc lại sáng sủa trở lại. Mẹ tôi tỉnh sau khoảng một tiếng đồng hồ. Cô nụ vẫn chưa rời đi mà đợi bà tỉnh lại. Mẹ tôi không biết gì cả. Đợi bà tỉnh táo hơn thì chúng tôi mới kể lại những gì đã diễn ra cho bà nghe. Mặt mẹ tái xanh như tàu lá, lắp bắp mãi không nói năng được gì. Cô nụ trấn an mẹ một chút rồi hỏi, chị thử nghĩ coi, có ai ganh ghét mình không, hoặc là có ai tặng vật gì lạ lạ, hoặc là chỉ có mang thứ gì từ ngoài vô nhà không. Mẹ tôi nhăn mày nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Người ghét tôi thì đâu có qua lại để mà tặng nhau này kia. Còn trong nhà có gì lạ thì thú thật là tôi cũng không rõ. Tại vì thời gian dài quá, sắm sửa bao nhiêu là thứ rồi. Đúng là khó để mà hình dung ra lắm. Bởi trước khi xảy ra chuyện, thì ai mà nghĩ được tới cái này để mà để ý đâu. Ba tôi hỏi cô Nụ. Cô không có vật gì để nhìn ra sao cô? Cô Nụ lắc đầu. Cái này cũng khó lắm. Tại chuyên môn của tôi nó cũng khác. Chỉ cảm ứng được chút ít thôi. Tôi nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói. Hay là mình gọi nhờ chị Lam coi thử đi. Hồi trước chỉ qua một lá bài thôi mà chị đã thấy được thứ đó thông qua gương mà. Anh tôi tán thành. Còn ba người còn lại cũng không nói gì. Tôi gọi điện cho chị Lam, hỏi chị bây giờ có thể xem tarot được hay không. Chị nói có thể. Chị xếp bài ra. Tôi chỉ cần tập trung ý niệm và chọn một con số. Chị sẽ lấy lá bài tương ứng tính từ trái qua bên phải. Tôi đã chọn số 10. Lá bài cũng nhanh chóng được lật ra. Đó là một lá bài bình thường. Trên mặt chỉ vẽ một cái cây nho nhỏ. Chị Lam nói rằng ma quỷ thông qua cây cối đi vào nhà chúng tôi. Nói rằng hãy tìm thử ở dưới những gốc cây được trồng gần đây nhất. Tôi nhìn mẹ tôi. Bà lại đăm chiêu suy nghĩ tiếp. Sau đó bà lại nói. À, trong phòng có một chậu cây trầu bà lá dài. Lọc không khí rất tốt, là mẹ được tặng đó. Anh trai và ba chạy vào phòng ngủ, khiêng cái chậu cây cao ngang hông tôi ra. Cô Nụ nhìn chậu cây một lát, rồi cô nắm thân cây, kéo nguyên cùm rễ cây trầu bà lá dài ra ngoài. Lớp bùn đất khá ẩm, cô dùng tay bới một chút thì thấy có một cái mọc màu nâu đen. Cô không để ai động vào mà nhẹ nhàng lấy nó ra. Lấy một tờ giấy ở trong túi cô ra đây đi. Tờ giấy được trải ra sàn, rồi thì cô Nụ bắt đầu mở cái bọc. Bên trong được bọc rất kỹ để không bị bùn đất dính vào, nhưng vẫn rất ẩm ướt. Trong cái bọc là một thứ gì đó khô quắt màu nâu, một cái mảnh kính vỡ. Đúng là nó rồi, trù yếm ghê thật. Để tôi xử lý cái này cho. Cô không nói gì nữa mà gói lại những thứ đó rồi đưa ra ngoài được đốt. Đốt sạch sẽ thì cô vào nhà thu dọn để ra về. Ba tôi gửi cô một phong bao rồi để anh tôi chở cô về. Trước khi đi thì cô Nụ nói. Giờ thì chắc chị biết ai là người bày trò rồi. Không cần làm gì đâu. Kẻ ác rồi sẽ phải trả giá khi chơi đùa với tâm linh. Mẹ tôi nặng nề gật đầu. Ánh mắt của mẹ lại chuyển sang cây trầu bà. Mẹ thở dài một hơi rồi đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Bà không nói cho chúng tôi kẻ kia là ai, mà chúng tôi cũng không hỏi. Bởi như lời cô Nụ nói, kẻ thủ ác sẽ nhanh trả giá thôi. Một tháng sau, khi chuyện xảy ra, mẹ tôi nói rằng cháu gái của bạn mẹ mất vì tai nạn giao thông. Đó là đứa cháu được người bạn mở quán cà phê chung với mẹ nuôi nấng. Cô kia không kết hôn sinh con, chỉ chăm sóc nuôi dưỡng đứa con của chị gái mình thôi. Tôi ngập ngừng hỏi mẹ. Là chị ấy đúng không mẹ? Thấy mẹ gật đầu thì tôi lại hỏi tiếp. Sao lại như vậy chứ? Cô Thủy có biết không mẹ? Mẹ tôi lắc đầu nói. Cô ấy không biết. Chỉ là khi lục đồ của con bé thì thấy trong nhật ký con bé đã viết hết suy nghĩ của mình. Nó nói rằng vì nó không có con cái, sau này của nã để cho nó hết, chỉ là quán cà phê lại có thêm phần một người. Cô cháu gái đó nghĩ là chỉ bỏ ra chút vốn mà không chịu quản lý làm việc cho quán, còn muốn hưởng hoa hồng thì đâu có được. Nghĩ là giờ mọi việc trong quán đều do dì của cô ta quán xuyến. Mẹ tôi tại sao lại chỉ nằm yên mà hưởng lợi, dù rằng cái quán đó là mẹ và cô Thủy mở để thỏa mãn sở thích mà thôi. Âu cũng đâu thể lý giải hết suy nghĩ của một người. Không ngờ chỉ vì vậy mà cô ta ghét mẹ tôi tới như vậy. Giả vờ ngọt ngào tặng mẹ tôi chậu cây, nói rằng giúp thanh lọc không khí lại dễ chậm, để mẹ tôi đưa về phòng mà trồng. Cô ta cũng không phải thầy bà gì, chắc là nhờ người làm bùa chỉ mánh cho thôi. Ác nghiệt xuống quá nhanh, cô ta chưa kịp phát hiện gì thì đã bị trời phạt rồi. Mẹ tôi chỉ thở dài mấy lời, dạy chúng tôi sau này làm người cho ngay thẳng. Sau đó bà không nói gì thêm. Chuyện này cũng cứ như vậy mà khép lại. Về sau không ai nói thêm gì về nó nữa. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Không biết nói gì. Thôi. À, nói chung là khi đọc xong chuyện này thì bây giờ cũng đã là gần 12 giờ khuya rồi. Cho nên đầu óc nó cũng không còn được tỉnh táo để suy nghĩ những cái cảm nhận của mình về chuyện để chia sẻ với quý vị khán giả. Chỉ biết là xin quý vị khán giả hãy đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển và có nhiều chuyện hay để kể đến cho mọi người cùng nghe. Và xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị khán giả có một giấc ngủ thiệt ngon.